Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 12. Đánh bại Đại Ma Vương Sawamura. Sawamura ở Seido Cao Trung lên sân phòng thủ trước Ma Vương Cấm Vệ Quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em. Thật giống như điên rồi như thế la lên Sawamura tên nhân mã hai bên gộp lại. Đầy đủ chiếm cứ một bên khán đài ở tại bọn hắn điên cuồng đái động hà. Toàn trường hết mấy vạn người đều đi theo cùng kêu lên la lên bọn họ thực sự là quá kích động. Thật giống nếu như không nếu như vậy, liền không có cách nào biểu đạt bọn họ dâng trào tâm tình người bình thường. Rất khó lĩnh hội Sawamura hai người này fan đoàn thể loại kia kỳ diệu tâm tình theo Sawamura Aizun. Tiếng tăm càng lúc càng lớn, dưới trướng hắn fan nhân số cũng càng ngày càng nhiều đến hiện tại. Đồng ý hiện trường cho Sawamura Aizun cố lên fan bóng fan không có một vạn. Ít nhất cũng có 8.000, trước kia chỉ có 3.000-4.000 người thời điểm cũng còn tốt. Bọn họ luôn có thể ở trong sân bóng tìm tới chỗ ngồi thế nhưng hiện tại căn bản là không được, phải biết Seido Cao Trung địa vị hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên. Chống đỡ Seido fan bóng fan càng là nhiều đáng sợ, đến bây giờ đồng ý đến hiện trường đến xem Seido Cao Trung thi đấu fan bóng đã sớm đột phá 5 vị mấy. Cứ như vậy hai phe gộp lại nhân số liền vượt qua 2 vạn phổ thông sân bóng. Căn bản là chứa đựng không được nhiều như vậy người, càng không cần phải nói đến cho đối thủ cố lên. Cùng với hiện trường đến xem trò vui chịu đến những này khách quan điều kiện hạn chế. Sawamura Aizun hai cái fan đoàn thể ở đoạn thời gian gần đây vẫn sẽ không có đến đông đủ, qua trừ một chút trước đáng tin fan ở ngoài. Tân sinh fan rất khó có cơ hội như vậy, cùng đại bộ đội ngồi cùng một chỗ. Cho Sawamura cố lên dần dần, mọi người cũng đã quen không thể hiện trường xem so tài. Hoặc là đến rồi không thể ngồi đến đồng thời, cho tới Seido Cao Trung trước đánh vào bát cường thời. Điểm, ở Jingu trong sân bóng thi đấu, Sawamura Aizun hai cái fan đoàn thể cũng chưa hề hoàn toàn đến mãi cho đến hiện tại. Thi đấu khoảng cách một tuần đám fan bóng mới một lần nữa tổ chức ra. Bọn họ rốt cục có thể quang minh chính đại lấy Sawamura Aizun fan bóng thân phận. Đi cho Sawamura Aizun cố lên hôm nay lần hành động này. Hay là bọn hắn lần thứ nhất tập thể hành động bên trong siêu quá nửa đều là mới gia nhập fan bóng. Fan lần thứ nhất lấy Sawamura Aizun đáng tin nhi fan bóng thân phận đến xem so tài. Tâm tình của những người này có thể tưởng tượng được, ở cố lên thời điểm. Bọn họ đều hận không thể đem mình bú sữa khí lực dùng tới, thật giống không nếu như vậy. Liền không có cách nào biểu đạt trong lòng bọn họ cái kia dâng trào tâm tình Seido Cao Trung lên. Sân phòng thủ trước, Miyuki Kazuya cố ý chạy đến Sawamura Aizun bên người. Trêu chọc chính mình hợp tác, cảm giác làm sao? Có phải là cảm giác hôm nay bầu không khí so với dĩ vãng thời điểm càng nhiệt liệt? Có hay không dự định bạo phát một hồi? Ở bề ngoài xem, người này thật giống như tán gẫu như thế. Kỳ thực hắn cũng là đang thăm dò Sawamura Aizun thái độ cùng sách lược lấy quan hệ của hai người. Chi thân mật, chỉ cần Sawamura Aizun hơi hơi lộ ra một chút ý tứ. Hắn cơ bản lên liền có thể đoán ra Sawamura Aizun dự định, thực lực của đối phương không yếu. Vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó đi. Sawamura Aizun mở miệng nói rằng, Miyuki nghe vậy gật gù. Hắn cũng đồng ý Sawamura Aizun lời giải thích ở Amahisa Kosei hung hăng dẫn dắt đi. Ichidaizen hiện tại khi thế cường đáng sợ, nếu như muốn đánh bóng đối phương tinh thần, nhất định phải gọn gàng nhanh chóng giúp đỡ đánh trả người dã tâm là từ từ bắt đầu tăng. Trưởng. Chỉ cần thi đấu vẫn rằng co nữa, Ichidaizen tuyển thủ mặc kệ hiện tại có cỡ nào tuyệt vọng, dã tâm cũng sẽ như cỏ dại như thế điên cuồng sinh trưởng lên nếu như tình huống thật sự như vậy. Phát triển, đến thời điểm coi như xây đô cao trung có thể lấy xuống thắng lợi trái cây, trả giá cũng tất nhiên lớn vô cùng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn thấy nguy hiểm, liền nên đem nguy hiểm tiêu diệt, ở nảy sinh bên trong này vẫn là Miyuki Kazuya chiến lược. Bây giờ Sawamura Eizun nếu cũng biểu thị vừa bắt đầu liền muốn toàn lực ứng phó cái kia sẽ không có cái gì tốt nghi vấn, trước tiên bắt ba cái strike out đi. Đối với những người khác tới nói, chuyện này bắt tay vào làm cũng không dễ dàng thế, nhưng đối với Sawamura Eizun tới nói, bắt đầu liên tục bắt mấy cái strike out, độ khó thực sự không tính là cao, lấy hắn breaking ball chi phong phú, ném bóng tư thế chi quỷ dị vừa bắt đầu liền có thể tóm lại Sawamura Eizun ném bóng tuyển thủ không phải là không có, nhưng cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, Sawamura liên tục bắt strike out là không có vấn đề gì. Đương nhiên, này vẻn vẹn là Seido cao trung bên mình ý nghĩ, hoặc là phải nói là Miyuki Kazuya ý nghĩ đối phương, nhưng không hẳn nghĩ như vậy. Vấn đề Ichi Dayzen tuyển thủ không phải không biết Sawamura Eizun ném bóng thực lực thế, nhưng bọn họ vẫn như cũ cho là mình có cơ hội có thể đem cầu đánh ra đi. Không sai, Sawamura Eizun hiệp 1 bắt strike out xác suất cao đến đáng sợ, có thể trong này cũng không phải hoàn toàn không có bị bắn trúng qua. Trên thực tế, toàn quốc cái khác hào môn cao trung đội bóng lần thứ 2 cùng Sawamura Eizun quyết đấu, không nói tất cả mọi người đều có thể bắn trúng, nhưng có thể bắn trúng cầu người cũng tuyệt đối không phải số ít. Dưới tình huống như vậy, Ichi Dayzen tuyển thủ chuyện đương nhiên cho rằng nếu người khác có thể làm được, bọn họ tự nhiên cũng có thể làm được. Lần trước cùng Sawamura Eizun giao thủ là 7 tháng trước, tuyển thủ thực lực càng đi lên tăng cao, độ khó càng lớn. Lấy Sawamura Eizun hiện thực lực hôm nay, thực lực của hắn muốn tăng cao càng là thiên nan vạn nan, nếu như là những khác học sinh cấp 3. Bởi vì bản thân thực lực đẳng cấp tương đối thấp, thời gian 7 tháng rất có thể sẽ có thoát thai biến cốt biến hóa thế, nhưng Sawamura Eizun cân nhắc đến trước hắn thực lực đã tiếp cận bình cảnh, thời gian 7 tháng coi như có thành tựu trường cũng tuyệt đối không có cái gì quá bất hợp lý. Tiến bộ mới đúng, tốc độ bóng khả năng là hơi hơi nhanh hơn như vậy một điểm. Cái khác chủng loại bóng cùng breaking ball cũng không có cái gì thay đổi. Những tài liệu này ở Ichi Dayzen Batter trong đầu không ngừng hiện lên, cuối cùng cho hắn vô cùng kiên định niềm tin, không có vấn đề. Hắn nhất định có thể đem Sawamura Eizun cầu đánh ra đi. 7 tháng nằm gai nếm mật, để hắn đánh bóng thực lực có thoát thai hoán cốt tiến bộ hơn nữa, hữu tâm tính vô tâm, hoàn toàn có thể đánh Sawamura Eizun một trở tay không kịp. Ichi Dayzen tiên phong Batter đứng lên batter box sau khi đấu trí đắt đỏ đáng sợ, loại kia đắt đỏ đấu trí liền ngay cả ngồi xổm ở catcher vị trí Miyuki Kazuya đều có thể rất rõ ràng cảm giác được. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này đối thủ, trong đầu hiện lên quan ở trước mắt cái này batter tư liệu, nếu như trí nhớ của hắn chưa từng xuất hiện sai lệch, trước mắt cái này đối thủ cũng không giống như là Ichi Dayzen hạt nhân batter. Ichi Dayzen chân chính hạt nhân tuyến tấn công là từ bọn họ đập thứ 3 bắt đầu, mãi cho đến đập thứ 6. Cái khác tuyển thủ tuy rằng thực lực cũng không sai, nhưng cùng cái kia 4 vị so ra, kém liền không phải cực nhỏ, mà trước mắt cái này Ichi Dayzen tiên phong coi như là dứt bỏ rồi cái kia 4 vị, cũng tuyệt đối bài không tiến vào trước 2. Ở tình huống như vậy, đối phương nơi nào đến mạnh như thế liệt tự tin, là ta chay ăn nâng lên không động đao, vẫn là người Ichi Dayzen các tuyển thủ có chút nhẹ nhàng. Miyuki Kazuya ngạc nhiên một hồi, vẫn là cho Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu, hắn thậm chí có trong nháy mắt cho là mình khả năng nhìn nhầm, chỉ có như ấy mới có thể giải thích đối với phương tín tâm khởi nguồn rất đáng tiếc. Ý nghĩ như thế nhất định là không có thị trường Ichidaizen tiên phong batter. Cứ việc tư thế kéo đến mức rất mờ, nhưng chân chính đánh bóng thời điểm cũng không có khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện ở Miyuki. Kazuya trong mắt, đối phương coi như có tiến bộ, cũng tuyệt đối ở tại bọn hắn phạm vi khống chế bên trong, vì lẽ đó hắn dứt khoát kiên quyết cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu picture trên gò Sawamura Aizun. Nhận được ám hiệu sau khi cũng không có tí tẹo trần chờ, trực tiếp làm dáng, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra theo thân thể hắn trọng tâm rời đi. Cánh tay của hắn thật giống như roi như thế vung đi ra ngoài, quả nhiên vẫn là chút nào không nhìn thấy Sawamura Aizun thả cầu điểm. Có điều điểm này cũng không có để Ichidaizen Batter bất ngờ, bọn họ dù sao không phải lần đầu tiên cùng Sawamura Aizun giao thủ. Đối với Sawamura Aizun ném bóng, nghiên cứu đến phi thường thấu triệt, loại này hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng, xác thực sẽ khiến người ta cảm thấy 10 phân vướng tay chân. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Tại quá khứ 7 tháng bên trong, bọn họ mỗi ngày luyện tập vung chày số lần đều vượt qua 1.000 lần, mục đích chính là vì tăng lên chính mình vung chày tốc độ cùng thực lực. Tốt có một ngày có thể đường đường chính chính đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi. Năm ngoái, thời điểm Ichidaizen ở phụ gia thi đấu trận chung kết bên trong bại bởi Seido cao trung thi đấu thất bại sau khi các tuyển thủ tổng kết kinh nghiệm, cho rằng A-Picture Amahisa biểu hiện tuy rằng không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng đủ hợp lệ thi đấu thất bại oan ức. Không tới phiên hắn đến bồi Ichidaizen thất bại, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì bọn họ không thể công lược đại ma vương Sawamura Aizun. Dưới tình huống như vậy, Ichidaizen hết thảy tuyển thủ mỗi ngày đều ở lấy Sawamura Aizun vì là quân địch già, luyện tập vung chày vì có thể đuổi tới Sawamura Aizun tốc độ. Bọn họ tại quá khứ đoạn thời gian đó bên trong cũng là tiêu hao lượng lớn tâm huyết, thể lực, mồ hôi, nước mắt, tất cả mọi thứ nỗ lực. Vào đúng lúc này thật giống đều có đáp án. Ichidaizen tiên phong trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Vù, ở hắn vung lên chày trong quá trình, Miyuki Kazuya thậm chí có thể mơ hồ nghe được vung chày phá không âm thanh. Hắn kinh ngạc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Ichidaizen cái này tên điều chưa biết tiên phong dĩ nhiên có cao cường như vậy đánh bóng thực lực. Hắn vung chày đã lúc ẩn lúc hiện để lộ ra đập chủ lực phong thái. Nếu như hiện tại Seido cao trung picture trên gò đứng người không phải Sawamura Aizun, Miyuki Kazuya còn thật là có chút lo lắng những người khác đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được Ichidaizen hiện tại tuyến tấn công, làm cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đáng tiếc đối phương này một phen biểu diễn e sợ nhất định phải uổng phí công phu. Sawamura Aizun không phải là tùy tùy tiện tiện rít gào hai tiếng liền có thể bị hù dọa ở picture, những khác không dám nói. Một khi đứng lên picture khâu, Sawamura Aizun chính là vô địch. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách. Trong quá trình này, Ichidaizen tiên phong batter vùng chày phi thường quả đoán, làm cho người ta cảm giác vui sướng tràn trề. Loại kia trôi chảy đánh bóng không cảm thấy liền làm cho người ta một loại phi thường đáng giá tín nhiệm cảm giác. Thật giống hắn đem cầu đánh ra đến liền là chuyện đương nhiên như thế, nhưng hết thảy đều ở chay sắp đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm phát sinh thay đổi. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu so với batter tưởng tượng tốc độ càng nhanh hơn, cũng chính là thời gian nháy mắt bóng chày đã xuyên qua chày cách trở, vững vàng mà tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay. Đúng, bóng tốt bất thình lình biến hóa dẫn tới trên thính phòng khán giả đám fan bóng kích động không được hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.